Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, huynh đệ, chương 143, huynh đệ, này cửu lan tràn mà ra lạnh lẽo hàn ý, phảng phất đến từ cửu u, hàn tận xương tủy. Lâm Phong bên cạnh Vấn Ngạo Tuyết thân thể cứng đờ, trong lòng hơi rùng mình một cái, con người chuyển qua. Kinh dị nhìn Lâm Phong, lạnh quá, ngoặc kép, Vấn Ngạo Tuyết cặp kia đẹp đẽ con mắt tránh qua thần sắc khác thường. Không chớp một cái nhìn chằm chằm Lâm Phong, vì sao, ở Lâm Phong trên người dĩ nhiên sẽ thả ra như vậy lạnh lẽo hàn khí. Không chỉ có là Vấn Ngạo Tuyết, Lâm Phong bên cạnh mấy người, Liễu Phỉ, Tĩnh Vận, Đoàn Phong, Viên Sơn. Tất cả đều cảm giác được hàn ý, thân thể cứng ngắc, con mắt của bọn họ tất cả đều nhìn chằm chằm Lâm Phong. Chỉ có Tĩnh Vận, con mắt của nàng nhìn một chút Lâm Phong, lập tức vừa nhìn về phía tù đấu trường, rơi vào cái kia bò ra ngoài man thú trên mặt. Chỉ thấy này nắm giữ hai tay hai chân, lại bị toàn bộ khóa lại, bị gọi là man thú nhân loại. Trên mặt đồng dạng dấu ấn Nô Chi Yêu, tương tự là một cái dữ tợn đại tự man. Bất quá dù vậy, Tĩnh Vận như trước từ cái kia hoàn toàn thay đổi trên mặt tìm tới từng tia cảm giác quen thuộc. Cái kia hàm hậu khỏe mạnh thanh niên bóng người lại một lần hiện ra ở trong đầu của nàng. Bất quá nhưng thủy chung không cách nào cùng trước mắt man thú trùng hợp, tương phản quá to lớn, hàn man, ngoặc kép. Tĩnh Vận trong thanh âm lộ ra từng tia không dám tin tưởng. Người tình nguyện tin tưởng chính mình nhìn lầm, cũng không muốn tin tưởng thân ảnh kia sẽ là hàn man. Bất quá cảm nhận được Lâm Phong trên người ý lạnh, Tĩnh Vận biết, người không có nhận sai. Này bị cho rằng dã thú nô lệ võ tu là hàn man, cắn chặt môi. Tĩnh Vận tấm kia thanh tú đẹp đẽ trên mặt giờ khắc này nhưng tràn ngập cừu hận. Này quần súc sinh, dĩ nhiên đối xử với hàn man như thế. Hả, ngoặc kép, Vấn Ngạo Tuyết nhíu nhíu mày. Hắn nghe được Tĩnh Vận nói nhỏ thanh, lập tức ánh mắt chuyển qua. Hắn cũng nhìn thấy Tĩnh Vận trắng xám mà lại cừu hận sắc mặt. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia dị dạng vẻ dân quốc phong vân. Ngươi cùng Lâm Phong, nhận thức người kia, ngoặc kép, Vấn Ngạo Tuyết quay về Tĩnh Vận hỏi. Tĩnh Vận cắn chặt môi, khẽ gật đầu, hắn là ta cùng bạn của Lâm Phong. Nghe được Tĩnh Vận, những người khác tất cả đều thân thể run lên. Chẳng trách Lâm Phong trên người sẽ phóng thích mãnh liệt như thế ý lạnh. Nguyên lai đầy tớ này võ tu, dĩ nhiên là bạn của Lâm Phong. Ha ha, ta nói đem tinh hệ người làm sao sẽ trách trời thương người. Đồng tình nô lệ, nguyên lai, còn có bằng hữu là nô lệ. Tiện dân quả nhiên chính là tiện dân, dĩ nhiên cùng nô lệ là bằng hữu. Phía sau quý tộc hệ đoàn người vừa nãy cũng chú ý tới Lâm Phong trên người ý lạnh. Giờ khắc này nghe được Tĩnh Vận đám người nói chuyện, không khỏi cười đến phóng đãng lên, âm thanh lộ liễu. Ha ha, bằng hữu của bọn họ là nô lệ, bị người cho rằng dã thú đến kỵ. Nam tử mặc áo vàng trắng trợn không kiêng dè trào phúng, cảm giác đại xả giận, mang theo băng hàn đến cực điểm ý lạnh. Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua, cuối cùng rơi vào nam tử mặc áo vàng trên người. Nhìn thấy này ánh mắt, nam tử mặc áo vàng cả người run lên. Trong lòng lạnh lẽo, càng không tên, sinh ra một luồng sợ hãi tâm ý. Thật là lạnh lùng con mắt, thật vô tình con ngươi. Ngoặc kép, lúc này Lâm Phong con ngươi, là màu xám, băng hàn, túc sát, không có nửa điểm tình cảm. Tiện dân, ngoặc kép, nam tử mặc áo vàng cắn răng, từ trong hàm răng bính ra hai chữ đến. Hắn lại bị Lâm Phong một cái ánh mắt dọa đến. Hắn làm sao có thể bị Lâm Phong một cái ánh mắt dọa đến? Ầm ầm, ngoặc kép, tiếng nói của hắn vừa ra, một đạo nổ tung tiếng vang truyền ra, để nam tử mặc áo vàng tâm cũng theo run lên. Này một tiếng nổ tung nổ vang tiếng, để trên lưng hắn trong nháy mắt sinh ra mồ hôi lạnh. Chỉ thấy Lâm Phong dưới trướng ghế đá bị Lâm Phong một chưởng oanh sụp. Hòn đá nứt toác, mà Lâm Phong bước chân, trực tiếp vượt đi ra ngoài. Oanh ta, ngoặc kép, lại một tiếng nổ tung âm thanh kế tục truyền ra. Hòn đá cuồng loạn bay lượn, bụi bồng bềnh trên không trung. Thanh niên mặc áo vàng tâm, lần thứ hai run lên. Lúc này, Lâm Phong đã đi tới bên cạnh hắn, xòe bật tay ra, bay thẳng đến thân thể của hắn chộp tới. Nhanh như chớp giật, thời khắc này thanh niên mặc áo vàng càng phảng phất quên né tránh. Chỉ là trong nháy mắt, cổ họng của hắn liền bị Lâm Phong bóp lấy. Thân thể của hắn cũng bị trực tiếp nâng lên. Khó thở, ầm ầm ầm, ngoặc kép, không có chút gì do dự. Lâm Phong nhấc theo tay của thanh niên trực tiếp hướng về trên mặt đất nện xuống. Một tiếng con người tiếng kêu gào truyền ra, thanh niên thân thể trực tiếp đem ghế đá va chạm vỡ vụn, bị nện xuống đất, lập tức một cái chân giẫm đạp ở trên mặt của hắn, hầu như để hắn nghẹt thở. Này nhanh như tia chớp phát sinh tất cả để chu vi tất cả mọi người đều sửng sốt. Bao quát những theo đó thanh niên mặc áo vàng đồng thời đến quý tộc hệ đoàn người. Bọn họ mỗi một người đều chỉ là trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt chấn động tình cảnh. Cả kinh nói không ra lời. Cảm nhận được Lâm Phong trên người lạnh giá, bọn họ thậm chí ngay cả tiến lên cứu viện đều quên. Hoặc là nói không dám. Ngươi nói thêm câu nữa, ta giết ngươi. Lâm Phong cúi đầu, vô tình con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm bị hắn giẫm đạp ở dưới chân thanh niên mặc áo vàng. Lạnh lẽo nói rằng, lúc này thanh niên mặc áo vàng khóe miệng không ngừng có máu tươi chảy ra. Ánh mắt có vẻ hơi dại ra. Đến hiện tại, hắn tựa hồ vẫn không có biết rõ phát sinh cái gì. Hiện tại, mặt của ngươi bị ta đạp lên, người khác cười nhạo ngươi, lại như ngươi cười nhạo trong miệng ngươi nô lệ như thế. Ngươi so với bọn họ, kém xa tít táp trọng sinh tam quốc chi quân Lâm Thiên Hà. Lâm Phong chân ở thanh niên mặc áo vàng trên mặt lau đi, lập tức không có lại để ý tới hắn, bước chân bước ra, hướng về cái kia lao tù phương hướng mà đi. Mỗi bước ra một bước, cái kia cỗ ý lạnh liền cường thịnh mấy phần. Từng đảo ánh mắt đều hạ xuống ở Lâm Phong trên người. Bọn họ không rõ Lâm Phong trên người tại sao lại tỏa ra như vậy băng hàn ý lạnh. Đặc biệt là Lâm Phong người chung quanh, ánh mắt của bọn họ tràn ngập vẻ khiếp sợ. Lạnh quá, thật là đáng sợ ánh mắt. Người này đến cùng làm sao? Lao tù bên trong, đoàn người cũng cảm giác được này cỗ càng ngày càng hàn ý lạnh. Ông lão kia ánh mắt hơi ngưng lại, lập tức nhìn về phía Lâm Phong bên này. Nhìn thấy Lâm Phong mang theo hết sức băng hàn khí tức từng bước một hướng đi lao tù, hắn không khỏi ngẩn người. Bạch Trạch cũng sửng sốt. Đặc biệt là vừa nãy hắn mắt thấy Lâm Phong làm sao ngược đãi thanh niên mặc áo vàng, trong lòng Phúc Đông nhảy lên liên tục. Đây là một người điên, không thể trêu chọc người điên. Phá Quân cũng nhìn thấy Lâm Phong, nhìn thấy Lâm Phong mang theo ý giận ngút trời từng bước một đạp đến, trái tim của hắn cũng không nhịn được rung động hả. Lâm Phong, dĩ nhiên là Lâm Phong. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới hắn còn có thể nhìn thấy người quen. Cho tới Hàn Man, thân thể của hắn như trước nằm nhoài nơi nào. Ngước đầu nhìn Lâm Phong, ánh mắt không chớp một cái, cái kia như là dã thú con ngươi một chút nhũn dần đi, trong mắt lộ ra thống khổ, hổ thẹn các loại, chờ, phụ trách vẻ mặt. Hắn bây giờ là nô lệ, bị người ngược đãi, lúc nào cũng có thể sẽ chết nô lệ. Trên mặt của hắn bị dấu ấn nô ấn, hắn có tư cách gì gặp lại Lâm Phong? Hắn hận, hận Đoàn Thiên Lang đám kia súc sinh. cũng hận tù đấu trường này quần súc sinh. Ngày đó, Vân Hải Tông bị diệt môn, nhưng như trước có không ít người may mắn còn sống sót. Không có bị Thiết Kỵ đạp lên giết chết, hắn cùng Phá Quân, chính là trong đó may mắn còn sống sót hai người. Nhưng nếu là hắn biết sẽ có hôm nay kết cục, hắn tình nguyện lúc trước ở Vân Hải Tông diệt ngày sẽ chết đi. Hết thảy người may mắn còn sống sót, đều bị mang tới Hoàng Thành, bị lạc lên nô ấn, sau đó buôn bán đến tù đấu trường. Sau lần đó, hắn qua sống không bằng chết sinh hoạt, vô tận bắt nạt, quất, bị cho rằng dã thú nuôi nhốt, huấn luyện, bị mạnh mẽ chộp tới tù đấu trường chiến đấu, bại thì bị giết. Vì sống tạm, hắn chỉ có thể không ngừng mà giết người, trở nên mạnh mẽ. Hàn Man hắn phản kháng quá, hơn nữa là phản kháng kịch liệt nhất người, nhưng hắn kết cục chính là triệt triệt để bị cho rằng dã thú đến thuần phục, bị gọi là man thú. Nhìn Lâm Phong một chút đi vào, Hàn Man cái kia đã hoàn toàn thay đổi trên mặt, lộ ra thần sắc thống khổ, dần dần nhũn dần con ngươi, trở nên đỏ chót, lại có một giọt nước mắt chậm rãi nhỏ xuống. Phong ta, ngoặc kép, Hàn Man thống khổ cúi đầu, không còn mặt mũi thấy Lâm Phong, bây giờ trở thành nô lệ hắn, lại muốn Lâm Phong vì hắn mạo hiểm, vì hắn cầm kiếm. Lâm Phong là người nào Hàn Man rõ ràng. Ngày xưa, Lâm Phong năng lực hắn giết tới Thiên Tiệm Nhai, năng lực hắn mấy độ bước lên sinh tử đài. Hôm nay, cũng sẽ vì hắn cầm kiếm chảy máu. Bất luận đối mặt người là ai, bất luận đối mặt người mạnh mẽ đến đâu, Lâm Phong đều sẽ việc nghĩa chẳng từ nan. Mà hắn Hàn Man, tựa hồ ngoại trừ liên lụy Lâm Phong, vẫn là liên lụy, bị khổ, huynh đệ. Lâm Phong cặp kia vô tình con ngươi đột nhiên hiện lên một vệt nụ cười sán lạn ý. Nghe được lời của hắn, Hàn Man thân thể run lên, hạ thấp đầu lâu lần thứ hai giơ lên, không ngừng có nước mắt theo cái kia bị lạc thượng nô ấn gò má chảy xuống chảy. Có huynh đệ như vậy, nhân sinh hà cầu, có huynh đệ như vậy, mặc dù hôm nay bỏ mạng, làm sao như offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.